Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1173, thăng cấp bản giảng bài. Các học viên không thể không kích động, đây là, thuyết phục người, kỹ xảo a. Hoàng siêu giang hồ biệt hiệu là cái gì? Chiến lược tẩy não cục trưởng. Hắn khuyên bảo người khác năng lực có thể nói đáng sợ. Đã không biết lại có bao nhiêu người bị hắn khuyên bảo bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hoàn toàn tỉnh ngộ, cái này, tẩy não, uy danh, nhưng là xây dựng ở vô số lang đang ở tù tham quan. Gian thương, lang băm các loại, chờ, bại hoại trên người, thiên kiện cục thành viên tại bọn họ trong lòng đều có một vầng sáng thần bí. Trong đó điều tra bộ uy danh hiển hách, điều tra của bọn hắn miễn là lấy chồng nói chuyện, nói xong đối phương sẽ tự thú, bàn giao tất cả phạm tội sự thực, chính mình cung cấp chứng cứ. Loại đáng sợ này hiệu suất làm việc, đã để nước Hoa diện mạo trở nên đổi mới hoàn toàn. Mà hiện tại bọn họ nghe được cái gì? Hoàng cục tọa lại muốn truyền thụ bọn họ, tẩy não, kỹ xảo. Đúng vậy. Chúng ta ở bên ngoài cùng người ngoại quốc giao tiếp, rất nhiều người vô cùng khó chơi. Học một chiêu này, há lại không phải làm cái gì đều có thể thuận lợi. Nhóm này các học viên đã không phải trẻ, phổ biến ở 30 tuổi ở trên, nhưng lúc này cũng có bên trong hoan hô xung động, lúc này liệt vào tuyệt mật, không thể công bố ra ngoài. Đương nhiên càng không thể đối với ngoại quốc thế lực tiết lộ một tia gió tiếng. Bọn họ có thể hoài nghi, nhưng chúng ta tuyệt không thừa nhận. Các ngươi nhớ kỹ, Hoàng siêu nghiêm túc nói rằng, sở có người trong lòng dùng mình, hưng phấn tâm tư quét một cái sạch, bắt đầu nghiêm túc nghe Hoàng siêu giáo huấn. Hoàng siêu giảng thuật nguyên lý có thể làm cho người tiếp thu. Người muốn ảnh hưởng người khác, chính mình được có khí thế, muốn để cho mình có thể tin khí chàng, loại vật này là có thể bồi dưỡng, dù cho thời khắc mấu chốt các ngươi là muốn bẫy người, cũng có thể biểu hiện phi thường thành khẩn. Hắn giảng thuật là một ít chính mình cổ vũ thủ đoạn, kết hợp bình thời dưỡng sinh kỹ xảo, có thể làm cho người tinh lực dồi dào. Đương nhiên những thứ này không phải trọng điểm. Hoàng siêu cho bọn họ gia nhập tinh thần ấn nhớ, lại thu phục mọi người tâm tư, đem bọn họ chỉnh hợp đến chính mình chữa thế hằng nói trong hệ thống. Tinh thần của bọn hắn liên hệ, có thể làm cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt, thu được hoàng siêu lực lượng tinh thần viễn trình trợ giúp. Thực hiện hiện tại tinh thần ảnh hưởng hiệu quả, hoàng siêu thầm nghĩ, thiên kiện cục điều tra bộ cũng có thể thăng cấp. Ta hiện tại nguyên lực sung túc, có thể dùng độ thần bí cao hơn thủ đoạn. Hiện tại thời không bạc vẫn còn ở thăng cấp. Hoàng siêu bởi vì mình có thể khắc phục hiện thực quy tắc, cho nên không có làm lỡ sắp xếp của hắn. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Ngày thứ hai, Diệp Phật mang theo Hồng Y tới gặp Hoàng siêu. Hồng Y go nhưng đối với các loại truyền thống văn hóa hiểu lắm. Hoàng siêu vui vẻ nói ra, chúng ta thiên kiện cục đối với cái này phương diện hy vọng tiến hành nghiên cứu. Hiện tại chúng ta có sơ bộ nội công nghiên cứu, kết hợp còn lại cổ điển tri thức, khả năng từ mặt khác góc độ đạt được tiến triển. Người nguyện ý ở trên thiên kiện cục treo một cái chức vị sao? Hồng Y chứng kiến Hoàng siêu trong lúc này truyền thuyết đại nhân vật, có vẻ có chút ngượng ngùng. Đỏ mặt nhỏ giọng nói ra, Hoàng cục trưởng các ngươi nơi đây thật sự có nội công? Ta có thể học sao? Nàng thật không dám xem Hoàng siêu con mắt. Hồng Y là một tương đối trạch người nghiên cứu, để cho nàng cùng Hoàng siêu tới giao lưu, thực sự để cho nàng cục xúc bất an. Hoàng siêu nghĩ thầm, hài tử này cũng là được rồi. Nếu như không phải ta từ huyễn tưởng thế giới mang đến vi phạm quy tắc lực lượng, nàng những ý nghĩ này đều là mơ mộng hão huyền a. Ân, nhưng nàng có thể bỏ cho bắn ra một người chuyên gia. Hoàng siêu lộ ra nụ cười hòa ái, giống như ánh mặt trời chiếu vào lòng của hai người. Điền Hồng Y lập tức trở nên không khẩn trương. Diệp Phật nói với ta, ngươi hiểu được rất nhiều kinh dịch tri thức, chúng ta tới thảo luận thảo luận. Hoàng Siêu từ Hồng Y chuyên nghiệp vào tay, hai người rất nhanh trò chuyện nhiệt liệt hướng lên trời. Hồng Y triệt để thoát khỏi bất an, hai mắt chợt hiện sáng, hai gò má ửng đỏ, giống như là một cái mê người quả táo. Nàng tràn đầy phấn khởi cùng Hoàng Siêu thảo luận, rất nhanh thì bị Hoàng Siêu phong phú học thức thuyết phục. Hoàng cục trưởng, ngài cũng là cái này phương diện chuyên gia nha. Hồng Y sùng bái mà nhìn Hoàng Siêu. Hoàng Siêu thành công đem Hồng Y quẹo vào thiên kiện trong cục. Hồng Y đối với kinh dịch cùng còn lại đạo tàng nghiên cứu rất mạnh. Thật đúng là một cái nhân tài khó được. Hoàng Siêu để cho nàng phụ trách thiên kiện cục trưởng trực thuộc thần bí sự vật ti. Hồng Y cao hứng học được nội công, lại được lấy xem lướt qua thiên kiện cục đặc thù tàng thư thất. Nàng tìm được vô số chân quý tài liệu lịch sử, nhìn trời kiện cục bối cảnh sinh ra vô cùng sùng kính kính nể. Ách, vài thứ kia phần lớn đều là Hoàng Siêu từ võ hiệp thế giới bắt được. Rất nhiều trong lịch sử lưu lại danh tiếng tư liệu, hắn từ những cái này vị diện có thể tìm được phiên bản hoàn chỉnh, thả đến hiện tại đó chính là quốc bảo. Nói thí dụ như hắn làm Lý Thế Dân, cũng người đưa cho hắn Vương Hy Chi tự viết dấu bé Lan Đình tập tự dấu lớn. Bây giờ đang ở Hoàng Siêu chữ vật không gian bên trong. Hồng Y là một con mọt sách, có thể chứng kiến các loại bản đơn lẻ. Khoái trá tiếp nhận rồi, thần bí sự vật tư cục trưởng, như thế xấu hổ chức vị. Cục trưởng ngươi có khỏe không? Ân, thần bí sự vật ti. Cái này coi như là tuyệt mật a. Ta đều không cách nào tưởng tượng đem công bố hậu quả. Tôn Nhân Ân cần đối với Hoàng Siêu nói rằng, ngài buổi chiều muốn đi tu sĩ học viện tọa đàm. Ta theo ngài đi qua. Nếu như không phải là vì phóng huyễn tưởng thế giới, Hoàng Siêu cũng không muốn làm như vậy a. Chính hắn đều cảm giác có chút chóc cấp bách. Ta quyết định cải biến dạy học phương thức, trước cho tới học bổ túc cán bộ tiến hành thân thể kiểm tra. Từ ta cho bọn họ châm đối tính bảo dưỡng ý kiến. Công việc hạng này ta tận lực kiên trì, nhưng là không có cách nào làm lệ cũ, bởi vì những người khác không có tài nghệ của ta. Để cho người khác tới cùng để bọn họ đi kiểm tra sức khỏe không có phân biệt. Hoàng Siêu cùng mặt trên lãnh đạo giải thích đến, hắn ở Bộ Ngoại giao học viên nơi đó, muốn đến cái lớp học chẩn đoán bệnh, không ai có thể có thành kiến, nhưng là ở tu sĩ học viện loại này trọng địa, hắn cũng không có thể quá nhảy. Những người lãnh đạo thương nghị một chút, phát hiện cái này cố gắng có thể phát huy Hoàng Siêu trình độ. Hoàng Siêu mình cũng không sợ phiền phức, bọn họ đương nhiên càng hy vọng Hoàng Siêu có thể giúp bổ túc học viên cung cấp bảo vệ sức khỏe ý. Kiến, lãnh đạo tán thưởng đối với Hoàng Siêu nói ra, buông tay đi làm, phía trước tọa đàm ưu điểm cũng phải giữ vững xuống tới. Ngươi nha, không làm tư tưởng giáo dục công tác, thực sự là khuất tài, nơi nào, ta chủ muốn năng lực. Vẫn là làm nghiên cứu khoa học nha. Hoàng Siêu vui sướng trả lời một câu. Hoàng Siêu đứng ở trên bục giảng. Ha ha, mọi người khỏe, ta là Hoàng Siêu. Nói vậy mọi người đều biết ta là ai. Ta sẽ không nhiều giới thiệu. Từ nay về sau, chúng ta chương trình học nhiều hơn một cái hạng mục, chính là do ta tới vì các vị kiểm tra thân thể, cung cấp tương ứng bảo vệ sức khỏe ý kiến. Chuyện này toàn bằng tự nguyện, ta sẽ ở giờ học phía sau ở lại chỗ này, hy vọng tham gia cái này bộ môn, có thể đi phòng cứu thương xếp hàng. Hai ngày sau, việc này coi như kết thúc, trong thời gian này không có tham gia, một tour này trong huấn luyện liền không có cơ hội. Nơi nào, ta chủ muốn năng lực, vẫn là làm nghiên cứu khoa học nha. Hoàng Siêu vui sướng trả lời một câu. Hoàng Siêu đứng ở trên bục giảng.